Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1249, Bắc Phương Đại Đế cũng có cái tu. Góc truyện audio.com, trong ngực ôm Hán Sát mặc dù không biết ngươi đang giảng cái gì. Bất quá, ngươi muốn cự tuyệt thỉnh cầu của ta, không còn nghiêm túc suy tính một chút sao? Sở các chủ tu tự ở Tống Thư Hàng bên tai thổ khí như lan. Thanh âm êm tai, nhưng trong đó ẩn chứa không che giấu chút nào ý uy hiếp. Khục, Tống Thư Hàng nói, sở các chủ ngươi vậy mà không biết cái này ngạnh. Vậy ta đến cùng ngươi giải thích một chút, kỳ thật cái gọi là, trong ngực ôm Hán Sát, chính là, trong ngực ôm muội sát, biến dị bản cụ thể tư thế có thể tham khảo ngươi cùng ta hiện tại trạng thái. Ta không cần giải những này vô dụng tri thức, ngươi bây giờ cần phải làm là suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta. Sở các chủ tu cắt ngang Tống Thư Hàng, nàng vẫn như cũ dán chặt lấy Tống Thư Hàng lỗ tai, nhẹ nhàng thở hắt ra. Ngươi có cảm giác rồi? Có, Tống Thư Hàng thành thật nói. Sở tiền bối cánh tay của ngươi vuốt ve quá chặt, tiếp tục như vậy nữa ta liền nát cho ngươi xem. Vậy ngươi ngược lại là nát một cái a, sở các chủ tu cười duyên nói. Sau một khắc Tống Thư Hàng thật sự vỡ thành một bãi. Chỉ cần giải trừ cương thủ trạng thái, thân thể của hắn liền sẽ hóa thành thể lỏng, từ sở các chủ trong ngực di chuyển. Quy tiền bối, chúng ta đi. Tống Thư Hàng đảo, đại hải quy liếc mắt. Đi cái quy đàn, vị này sở các chủ thế nhưng là trường sinh giả cấp bậc tồn tại, mà hắn cảnh giới thụ phong bên trong, đi như thế nào? Hiện tại toàn bộ không gian đều bị phong ấn, căn bản đi không nổi. Ha ha ha ha, thú vị. Bất quá, ngươi thật sự cho là mình có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao? Sở các chủ tu duỗi ra ngón tay, trong hư không vẽ một vòng tròn. Một bãi hình dáng Tống Thư Hàng cùng quy tiền bối liền bị. Vòng, vây khốn, liền di động phạm vi đều bị hạn chế. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một lần nữa vận chuyển cương thủ, hóa thành nhân hình. Sở tiền bối, miễn cưỡng là không có hạnh phúc, ngươi đem ta cưỡng ép vây khốn cũng không phải biện pháp, cho nên, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta cự tuyệt, sở các chủ tu lắc đầu nói. Tống Thư Hàng, dưa hái xanh không ngọt, thêm điểm đường liền tốt, còn nữa ta nhưng thật ra là mặn đảng, uống đậu hủ não ta uống mặn không ăn ngọt. Sở các chủ tu đắc ý nói. Tống Thư Hàng, dị đoan, ha ha, sở các chủ tu duỗi ra ngón tay, ta muốn lấy được đồ vật liền nhất định phải đạt được. Vì bảo hộ Bích Thủy Các, vì Bích Thủy Các sẽ không lại bị bất luận kẻ nào phá hư, ta nhất định phải có được bảo hộ nó thực lực. Ta nhất định phải biến thành hoàn chỉnh ta. Đây là thứ nhất, nàng lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Điểm thứ hai, một cái khác ta đã làm xong hy sinh chuẩn bị, toàn bộ kế hoạch là một cái khác ta tự thân ý chí, không có người ép buộc nàng. Ngược lại là các ngươi, từ đó cản trở cắt ngang kế hoạch của chúng ta. Cho nên, các ngươi không ngờ bản thân quá nhiều nòng nhàn sự sao. Sở tiền bối ngươi nói rất hay có đạo lý. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Sở các chủ tu, cho nên, đem một cái khác ta trả lại cho ta đi. Tốt a, chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có nói cho ngươi chân tướng. Nếu như sở tiền bối muốn đi tìm một cái khác ngươi, đi tìm Tống đầu gỗ đi. Tống Thư Hàng chân thành nói. Sở các chủ tu, chấm, sở tiền bối ngươi nhìn ta, ta chỉ là một cái tứ phẩm nho nhỏ tu sĩ. Ngươi cảm giác dựa vào thực lực của ta cùng thủ đoạn có thể trợ giúp đến một cái khác ngươi cũng ngăn cản nàng tiêu tán sao? Cái này quá không tu chân, góc chuyện audio.com, cho nên, ngươi chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra kỳ thật hết thảy đều là Tống đầu gỗ nồi. Tống Thư Hàng đảo, sở các chủ tu nháy nháy mắt, nàng vậy mà cảm giác Tống Thư Hàng giảng thật vô cùng có đạo lý. Cho nên, đi tìm Tống đầu gỗ đi, tên kia thiếu ăn đòn, tìm tới hắn phía sau đem hắn đánh khóc đi, chính hắn cũng đã nói, giọt nước mắt của hắn có thể chân quý. Tống Thư Hàng giật dây nói, Tống Thư Hàng, ngươi cái này đại hoạt đầu, sở các chủ tu đạo, nói xong, nàng xoay người lại chân trần đạp trên hư không, trở về cái kia cây khô. Mỗi bước ra một bước trắng noãn trên cổ chân buộc lên chuông lục lạc liền sẽ phát ra êm tai tiếng vang. Trở lại cây khô thượng phía sau sở các chủ tu xoay người lại, nói. Tiếp xuống ta hội trùng kiến Bích Thủy Các, cũng đem Bích Thủy Các bên trong đồng bạn hồn phách tỉnh lại. Toàn bộ Bích Thủy Các trùng kiến quá trình sẽ có chừng một tháng. Một tháng sau ta lại đi tìm ngươi. Lần tiếp theo ta nghĩ ngươi nhất định có thể cho ta hài lòng đáp án. Sở các chủ tu đảo, Tống Thư Hàng, sở các chủ tu một lần nữa chui vào cây khô thượng trái cây bên trong, thân hình của nàng cùng cây khô muốn hòa làm một thể. Cuối cùng, ngọt đậu hủ não mới là dị đoan, nàng nghiêm túc nhìn qua Tống Thư Hàng, lần nữa nói. Dị đoan, sau khi nói xong thân hình của nàng liền biến mất không thấy. Tống Thư Hàng, theo sở các chủ tu thân hình biến mất giam cấm Tống Thư Hàng cùng quy tiền bối. Vòng, cũng bị giải khai, Bích Thủy Các phía trên, không gian cấm chế, đồng dạng mở ra, Đại Hải Quy lần nữa nâng lên Tống Thư Hàng, cũng không quay đầu lại, chạy vội rời đi Bích Thủy các vị trí. Tống Thư Hàng, Quy tiền bối không cần như thế hoảng, ta cảm giác cái này sợ các chủ tu mặc dù có gì đó quái lạ, nhưng nàng đối với ta cũng không có sát ý, Đại Hải Quy liếc mắt. Đúng vậy à, đối với ngươi không có sát ý, ngược lại còn thân hơn thân đùa giỡn ngươi. Nhưng là nàng đối với ta cũng không hiểu hảo, từ đầu tới đuôi ta cũng cảm giác nàng đang dùng ánh mắt tham lam nhìn ta chằm chằm, muốn đem ta nấu canh. Nếu như không phải ở ngay trước mặt ngươi, nàng khẳng định đã ra tay với ta. Tống Thư Hàng, không đến mức a, ngươi đối nàng mà nói, là một cái tương đối đặc thù cá thể. Nàng có lẽ sẽ không tổn thương ngươi, nhưng thân là trường sinh giả nàng có vô số loại sẽ không tổn thương ngươi lại để ngươi khổ không thể tả thủ đoạn. Trước đó sở các chủ con đường trường sinh quá quỷ dị, cái này tân sinh sở các chủ cũng không biết là dùng cái gì nguyên vật liệu ngưng tụ mà thành. Dù sao, nàng rất nguy hiểm, chờ quay đầu phía sau ta đi hỏi một chút ta chủ, nhìn xem ta chủ năng không thể suy đoán ra chút gì tới. Đại Hải Quy nhắc nhở, nhắc lên Bắc Phương Đại Đế phía sau Đại Hải Quy liền nghĩ tới chuyện lúc trước. Nói trở lại, vừa rồi cái kia, Tống đầu gỗ, triệu hoán đi ra xích kim sắc trong không gian, lại có ta chủ tồn tại. Ta chủ lúc nào chạy đến xích kim sắc thế giới bên trong đi. Đại Hải Quy lại nói, Tống Thư Hàng, cái gì, Đại Đế vừa rồi cũng xuất hiện, hừm, nhưng là ta chủ tình huống có chút không đối hí, hắn cũng không đến cùng ta nhận nhau. Đại Hải Quy đảo, Đại Hải Quy mang theo Tống Thư Hàng một đường lao nhanh, rời xa Bích Thủy Các. Lao nhanh quá trình bên trong, hắn đem, Tống đầu gỗ lấy kim sắc tráng hán hình tượng, ở lúc mấu chốt đăng tràng. Góc truyện audio.com Tống đầu gỗ triệu hồi ra xích kim sắc thế giới, trong đó có 7 vị trường sinh giả, mấy vạn kim giáp tướng sĩ. Sự cùng Tống Thư Hàng bản tóm tắt một lần, ta chủ lúc ấy ngay tại xích kim sắc thế giới 7 vị trường sinh giả bên trong. Đại Hải Quy đạo, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, có thể hay không nơi đó chính là Đại Đế nói, tị thế chỗ, Đại Đế nói qua, này lúc chư thiên vạn giới nhận. Biến thiên, ảnh hưởng, trường sinh giả cùng cửu phẩm kiếp tiên đều muốn tị thế, miễn cho cuốn vào dung chuyển. Nói không chừng hắn có liên lạc Tống đầu gỗ tại cướp kim sắc không gian bên trong tị thế. Đại Hải Quy, nhưng là ta luôn cảm giác cái kia xích kim sắc thế giới cũng không phải là tị thế chi địa. Mà lại ta chủ ngay lúc đó trạng thái cũng có chút cổ quái. Vậy ngươi có thể liên hệ với Đại Đế sao? Trực tiếp hỏi hỏi hắn bản nhân nhìn xem. Tống Thư Hàng đảo, tiến thế giới của ngươi, đến. Đông Chi Điện, bên trong đi, nơi đó có biện pháp có thể liên hệ với ta chủ. Bất quá có thể hay không liên hệ với phải xem vận khí. Đại Hải Quy đạo, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, hai người chuyển rời đến Đông Chi Điện bên trong. Hải tâm thế giới, không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm giác ngửi được một cỗ mùi vị khác thường. Đại Hải Quy đạo, Tống Thư Hàng hít hà, không có a, khả năng này là ta đa tâm. Đại Hải Quy đạo, một người một rùa tăng thêm nổi trôi công đức phì kình tiến vào Đông Chi Điện. Đại Hải Quy trực tiếp tiến vào trong chủ điện. Trong chủ điện có một chương lạnh tinh tạo thành vương tọa tản ra lạnh lẽo thấu xương. Đây là viễn cổ thiên đình thời đại, Bắc Phương Đại Đế xử lý chuyện quan trọng địa phương. Đại Hải Quy leo đến lạnh tinh trên vương tọa, tại vương tọa lan can chỗ ấn mấy lần cũng rót vào nó yêu lực. Hy vọng ta chủ tị thế chỗ sẽ không giấu quá sâu đi. Đại Hải Quy một bên thua lấy yêu lực vừa nói, vừa dứt lời tại vương tọa ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một khối màn hình lớn hình chiếu. Bắc Phương Đại Đế lãnh khốc xuất khí bộ dáng xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Vọng Thiên, ta chủ, rốt cục liên hệ với ngươi. Đại Hải Quy kích động nói. Bắc Phương Đại Đế, tìm cô có việc, Đại Đế, ngươi mới vừa rồi là không phải chạy thú giới tới. Đại Hải Quy hỏi, Bắc Phương Đại Đế trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thú giới, cô khi nào chạy đi đâu, cô một mực đang cái này, chờ lấy biệt thuyết tiên cơ ăn cơm. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, Đại Đế ngài không phải tại tị thế sao? Tị thế chẳng lẽ cũng không cần ăn cơm đi, cô vài ngày trước về bản thân trước kia chuẩn bị, tị thế động phủ, phát hiện có một đầu xuẩn rắn chiếm cứ cô tị thế động phủ. Cô khuyên nó rời đi, hắn không những không nghe còn muốn chính diện đổi. Sau đó, cô liền đem hắn đè xuống đất đánh một trận thật đau, cũng đem hắn cái đuôi bổ xuống. Về sau, cô mời biệt thuyết tiên cơ hỗ trợ đem đuôi rắn làm thành mỹ vị, tiên cơ bây giờ còn đang trong phòng bếp vội vàng. Bắc Phương Đại Đế chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, Đại Đế ngài tị thế còn chạy đến, thật sự không có vấn đề sao? Cô không có chạy đến a, cô là mời biệt thuyết tiên cơ tới cửa đến giúp đỡ. Bắc Phương Đại Đế đảo, Tống Thư Hàng, biệt thuyết tiên cơ còn có tới cửa xử lý phục vụ. Chịu để biệt thuyết tiên cơ đang chuẩn bị, Thực tiên yến, thời điểm then chốt còn chạy đến xử lý đuôi rắn, đại đế trong miệng. Xuẩn rắn, góc truyện audio.com, sẽ không lại là bát cửu phẩm A, đại hải quy. Vọng thiên, đừng cho ta lạc đề A, chỉ cần không ăn rùa, ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Ta chủ ta bây giờ đang ở thú giới. Trước đó tống đầu gỗ mượn một bộ kim sắc cao 3 mét thân thể chạy đến, sau đó hắn mở ra một cái xích kim sắc không gian, ta phát hiện bên trong lại có 7 vị trường sinh giả. Vọng thiên, Bắc Phương đại đế nói, bên trong là không phải còn có cái cô. Đúng đúng đúng, đại hải quy liều mạng gật đầu. Bắc Phương đại đế khóe miệng thở dài. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ tống đầu gỗ trong tay có một tôn. Bắc Phương đại đế tu, cái này liên quan con thỏ chuyện gì? Bắc Phương đại đế một mặt mộng bức. Cục ta nói là tống đầu gỗ trong tay vậy có phải hay không đại đế ngươi một bộ hóa thân loại hình? Tống Thư Hàng hỏi, cũng không phải là như thế. Bắc Phương đại đế lắc đầu cười khổ nói, việc này, một lời khó nói hết cách chương.